Chương 4. 1782 ác độc. Hắn nói như vậy lời nói, trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt lênh quang. Mạc Liên là sao bản kiêu ngạo một người, giúp hắn, chẳng phải là bôi nhỏ hắn cầm hân mắt sắc mặt ở giữa một mảnh lãnh đạm, dù xuống tầm mắt, huyền không phủ lập thối lui một bước. Phía sau hắn cầm chín các chư vị cầm ra đệ tử, tự nhiên cu nở dê đi theo hướng lui về phía sau mở một bước. Mạc Liên cũng không phải là không có nghe được cầm hân ngôn ngữ, hắn chỉ là không nghĩ phản ứng mà thôi. Cầm kiếm bay thẳng mà lên, cùng cựu đầu quái chim đối mặt mà đứng. Quái điểu há miệng ra, cái kia cỗ thối chua vị tất nhiên là đập vào mặt. Mạc Liên nín hơi vung ra mấy đạo hắc hỏa, đều hướng nó ở giữa đầu kia đánh tới. Chỉ nghe ba ba số vang lên về sau, cái kia quái điểu lúc này phát ra mấy đạo khó nghe gào rít. Lắc lắc đầu, khổng lồ cánh huy vũ một chút, thẳng tắp hướng về Mạc Liên đỉnh đầu đấu đi qua. Vô số tia lửa tại nó bốn phía chầm chậm dơ lên. Thấy này quái điểu truy đuổi mà đến, Mạc Liên mắt sắc mặt trầm xuống, nhấc tay háo dương lên. Đột nhiên ba nhờ vài tiếng, nguyên bản như là ngôi sao như lửa phù đang quái điểu bốn phía hỏa trùng, giữa trời nổ tung, phun ra lộng lây yêu kiểu đen ngọn lửa màu tím, đan sen cuốn đi lên. Mạc Liên tay trái cầm kiếm, tay phải vòng lên một đạo hỏa lưu phong, hóa hình nháy mắt, một đầu xích hồng sắc cự long huyễn ảnh, mở ra miệng rồng, sợi râu phun cuốn mà lên, mắt rồng trừng trừng, hướng về phía cái kia cựu đầu quái chim ở trong một cái đầu, liền ngập tới. Nhị ca nơi đó cầm chín lời còn chưa nói hết, liền cảm giác bị người đẩy một cái. Nhìn lại, thấy là cầm bảy lạnh lùng hướng về hắn cười cười, vốn cũng không phải là người một đường, người gấp cái gì. Cầm nhị đương nhiên là nhìn thấy, trên thực tế từ bọn họ cái phương hướng Na Uy nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia cựu đầu quái chim phần lưng, hiện ra một viên rối bời đầu người. Trong tay người kia cầm một chi màu đen đại cung, dương cung kéo mũi tên trong chốc lát. Ba cây cánh tay lớn như vậy màu đen mũi tên, ôm theo một cô đáng sợ khí lưu, thẳng tắp xuyên bắn qua không khí, hướng về Mạc Liên thân thể đầm đi qua. Truy hồn mũi tên. Cầm chín mặt sắc mặt cự thay đổi thốt ra. Truy hồn mũi tên tên như ý nghĩa, kia là bắn nhân hồn phách, gọi người thân tử đạo tiêu chi tiễn. Người bình thường nếu là bị này truy hồn mũi tên bắn trúng, liền hoàn toàn mất hết. Cao cường tu giả nếu như trong bất hạnh mũi tên, trong 3 ngày nếu như tìm tơ y thần y lìa đại năng, còn có thể vãn hồi 1-2, nhưng cứu trở về cũng sẽ tan hết một thân tu vi, từ đây trở thành phế nhân. Này quái điểu quả nhiên là thật ác độc tâm tư. Không ngờ tới nó cùng người đánh nửa ngày, cong lên thế mà còn cất giấu cái phóng ám tiễn đồ vật. Mạc Liên lúc này người lơ lửng giữa không trung, tay trái cầm kiếm vung chặt cựu đầu quái chim phát ra hỏa cầu. Tay phải khống ở hóa hình hỏa long, cùng quái điểu đầu tấn công. Mắt thấy ba chi truy hồn mũi tên đã đến trước mặt, muốn tránh cũng không được. Một vòng áo đo chợt xuất hiện tại bên cạnh hắn, đồng nhiên đem cánh tay hắn kéo một cái. Vô số cây dây leo biên chế mà thành lưới mây, phất tay tức thành, bao phủ hối hạ bay tới ba chi truy hồn mũi tên. Truy hồn mũi tên bị ngăn ở trong lưới, chênh chênh run run mấy lần, phút chốc tránh ra lưới lớn xuyên vân xạ nguyệt mà đến. Đào hoa tiên tôn cũng đã dắt lấy Mạc Liên, lách mình phi lui sang một bên đứng vững. Nhưng mà này ba cây truy hồn mũi tên lại không buông tha nhìn chằm chằm Mạc Liên cái mục tiêu này lần nữa ghé qua mà đến. Đào hoa tiên tôn chìm xuống con ngươi, phất tay nhưng thấy mấy trăm đạo mục đằng hướng về phía cựu đầu quái chim chạy như bay. Vài phút đưa nó bọc tại một cái cự hình kén bên trong. Mạc Liên lách mình tiến lên, Âu Nguyệt rời tay mà phi. Như một đạo lưu quang cấp tốc đâm vào cựu đầu quái chim ở giữa trên đầu. Quái điểu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rơi ra đến một con mắt, lạch cạch rơi xuống đất.